Chương 1345, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 44. Ta tạm thời cũng không biết hắn đang làm cái gì, bất quá tóm lại không phải là chuyện gì tốt. Đi một bước nhìn một bước đi, ta muốn nhìn một chút hắn làm sao tìm đường chết, dù sao không có gì tốt kết quả. Ngân Hảo cũng không quan tâm tiểu thần hạ tràng, mà là đưa nàng ôm sát, vậy cái này sự kiện kết thúc về sau, chúng ta về biến ca. A quả quả, về biến ca về sau, ta phải thừa kế hải hoàng vị trí, về sau ngươi chính là ta biển phía sau. Chúng ta sẽ cùng một chỗ, vĩnh tồn đi xuống. Ngân Hảo đã nghĩ đến cái kia tràng diện, nhàn nhạt khuôn mặt bên trên, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Hắn các ca ca đều chế rêu hắn, trưởng thành, còn không có phối ngẫu, ai biết, hắn nắm giữ trong biển xinh đẹp nhất nhân ngư công chúa. Nhưng đường quả không có lên tiếng, khiến cho Ngân Hảo cảm thấy có chút không đúng. A quả quả, ngươi là không thích biển phía sau thân phận, còn là càng muốn lưu tại nhân loại thế giới sinh hoạt. Nếu như tiểu nhân ngư không thích, vậy hắn liền lưu tại thế giới loài người, hải hoàng vị trí hắn liền không kế thừa. Kỳ thật hải hoàng vị trí, cũng không phải nhất định phải hắn không thể, hắn huynh đệ đều phi thường ưu tú. Hào ca, ta không phải cái này thế giới người. Đường quả nghiêm túc nói, vì lẽ đó không có cách nào đổi ngươi vĩnh tồn đi xuống. Ngân Hào trong lòng trầm xuống, có phải là giải quyết kiểu thần sự tình, ngươi liền muốn đi không phải? Đường quả phủ định. Vậy thì vì cái gì Ngân Hào đã đem nàng ôm sát, tất nhiên không đi. Vì cái gì không thể cùng ta vĩnh viễn tồn tại xuống dưới Hào ca, ngươi quá tham lam, nơi nào có cái gì vĩnh tồn? Ta nói có, liền có. Ngân Hào cố chấp nói, a quả quả, ta nguyện ý đem sinh mệnh cùng hưởng cho ngươi, cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Đường quả khỏe môi đẩy ra một đóa hoa đồng dạng cười, Hào ca, tiếp qua 3 năm, liền là a quả quả chết thời gian. Từ hôm nay trở đi tính, ta lưu tại cái này thế giới thời gian còn có 23 năm. Đường quả đối với mấy cái này đã sớm quen thuộc, cho nên nói đi ra ngoài là dễ dàng. Tuy nói mỗi một lần đều tại ngắn ngủi mà ngọt ngào bên trong, rời đi một cái tiểu thế giới, QNZ khiến cho nội tâm của nàng có phi thường lớn ba động. Nhưng thói quen, liền thật quen thuộc. Mà Ngân Hảo cũng không biết, nàng còn có ý định nói cho đối phương biết, dù sao, hắn kiếp này là một cái phi thường đáng yêu người. Nàng cũng không nguyện ý, không hiểu thấu rời đi, không cho hắn một điểm chuẩn bị thời gian. Dù cho, nàng minh bạch, nàng rời đi nơi này về sau, hắn khả năng QNZ sống không nổi. Cái này ra hỏa, thật là đáng yêu không được, xuyên việt nhiều như vậy cái thế giới, cũng liền một người như vậy, nguyện ý vì nàng tuân tình. Vì lẽ đó, nàng nguyện ý, nhiều ký một chút liên quan tới hắn sự tình. Tỷ như nói, mỗi đến một cái thế giới, nếu như gặp phải hắn, chỉ cần không phải đắc tội qua, hại qua nàng, người nhìn vẫn còn tương đối ngoan, lại đáng yêu. Nàng có thể chủ động một điểm, đối tốt với hắn một điểm. Nghĩ biện pháp đem hắn sớm một chút vẩy tới tay cái gì, để tránh hắn vất vả chờ đợi. Ngàn vạn thế giới, có thể làm cho nàng ghi nhớ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối một cái nàng ưa thích, lại phi thường đáng yêu người, nàng nhất định sẽ dùng thành tâm đi đối đãi, không cho đối phương một điểm lừa gạt. Chỉ dùng thuần túy nhất tình cảm đợi hắn. Ngân Hảo QNZ theo đường quả trong mắt, nhìn thấy tràn đầy ưa thích. Chỉ có ưa thích, không còn có mặt khác. Hào ca, còn thừa 23 năm, ta sẽ chỉ thích ngươi, thật tốt thích ngươi, ngươi đừng có tiếc nuối, cũng không cần lòng tham, ngoan một điểm, ta có thể ghi nhớ ngươi lâu một chút. Nghe được chỉ có 23 năm trong nháy mắt đó, Ngân Hảo thật là có chút sụp đổ. Vì cái gì, tốt đẹp như vậy thời gian, chỉ có 23 năm.